Bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 109. Tố Diệp bực bội ngước lên, quay đầu bắt gặp ánh mặt của Duy. Cũng phải, chỉ có cô ta mới gọi Ni Mễ Ngạn như thế, người phụ nữ đáng ghét. Ô, Tố Diệp, là chị sao? Tôi không nhận dạng chị đấy, ngày càng xinh đẹp rồi. Cái miệng của Duy ngọt như đường, câu nói khiến cho Tố Diệp khá thoải mái, nét mặt không vui cũng giãn dài ít nhiều. Ni Mễ Ngạn ngấm ngầm liếc nhìn Tố Diệp một cái, thấy vậy cực kỳ bó tay, nhà nô này đúng là thích được khen. Nếu có khen thì tôi xin nhận, Tố Diệp hờ hững đáp. Đương nhiên là khen chị rồi, tôi không biết nói dối lòng đâu. Nói rồi, Duy kéo một cái ghế tự nhiên ngồi cách tự nhiên. Ô, đám của hai người không, tôi không qua kịp. Thành thật xin lỗi, hôm nay chúc mừng bù, chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc nha. Tố Diệp cảm thấy cái cô Duy này không trông giống như kẻ phá đám, bèn cảm ơn. Hẹn người sao? Người hỏi là Ni Mễ Ngạn, xem ra anh không mong lúc ăn cơm bị quấy rầy. Duy gật đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Nhưng mà người ta vẫn chưa tới. Ý là cô ta vẫn có thể ngồi đây thêm một lát. Tố Diệp liếc nhìn Ni Mễ Ngạn, không hiểu sao trông cô hứng thú xem trò vui. Cô muốn xem ở trước mặt cô Ni Mễ Ngạn sẽ đối xử với Duy như thế nào. Quyển 13, chương 543, thật sự rất yêu anh. Con gái ai cũng hẹp hòi, Tố Diệp cũng không ngoại lệ. Đừng tưởng cô lấy anh rồi là mọi việc êm xuôi. Tuy rằng sau này cô biết anh và Duy thực sự không có chuyện gì, nhưng cái ảnh Duy tình cảm ra rào khoác lấy tay anh khi ấy vẫn còn in hẳn trong đầu óc cô. Mỗi lần nhớ lại, cô chỉ muốn lột sạch cả người Ni Mễ Ngạn từ trên xuống dưới, cho vào một bể nước đựng đầy nước khử trùng ngâm 3 ngày 3 đêm mới thôi. Ni Mễ Ngạn là của cô cơ mà, sao có thể để cho người phụ nữ khác sờ mó khoác tay khoác chân. Đương nhiên, Tú Diệp thề là mình thật sự chỉ có tâm lý thích xem trò vui, có vài phần ghen tuông là không sai, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn tin tưởng Ni Mễ Ngạn. Ni Mễ Ngạn thật sự nhận ra sự cố tình của Tố Diệp, nụ cười nhạt trong đáy mắt có chút khó xử. Anh Mễ Ngạn, hôm nay gặp lại anh cũng thật may, em muốn hỏi anh chuyện về sản phẩm mới của Tinh Thạch. Duy không ôn lại chuyện cũ với Ni Mễ Ngạn ở trước mặt Tố Diệp mà đi thẳng vào chuyện chính. Bây giờ Duy đã bắt đầu làm người quản lý chính thức của Bright, trở thành một tiểu thư cao quý danh xứng với thực ở trong giới kinh doanh. Cùng với đó, cánh nhà báo cũng muốn cạnh tranh đưa tin về cô ta rất ít khi tiếp nhận các cuộc phỏng vấn. Có một trung tâm thương mại của chi nhánh trên khắp thế giới như Bright, Duy đã phá vỡ hàng trị dăm giá rượu của mình để len vào bảng xếp hạng các tỷ phú trên thế giới Forbes. Chuyện này, Tố Diệp cũng đã từng nghe nói, mà lần này gặp lại Duy, cô thật sự cũng cảm thấy cô ta đã đổi khác. Trước đây cùng lắm cô ta chỉ mang tới cho cô cảm giác về một cô gái tính tình cổ quái, một cô công chúa bướng bỉnh, thích chơi bời mà thôi. Còn bây giờ, tuy rằng ngoài miệng Duy vẫn không ngừng gọi anh Mễ Ngạn, nhưng đã không còn những thói quen xấu của một cô nhóc như trước kia nữa, mà tiếng Anh Mễ Ngạn đó chỉ là một danh xưng mà thôi. Trong mắt Duy, dần ra có những thứ đời thường. Giống như giờ phút này đây, cô ta nói chuyện với Ni Mễ Ngạn về Tinh Thạch, về sản phẩm mới, về thị trường một cách tự nhiên đến vậy. Nếu so sánh thì Tố Diệp khá hướng mộ Duy. Chí thì từ lúc nghe được cuộc trò chuyện của anh và Kỳ Đông Nham trong phòng sách cho tới giờ, Tố Diệp đã giữ chuyện về Tinh Thạch trong bụng nhiều giờ rồi nhưng vẫn chưa dám hỏi. Không được thoải mái như Duy. Ni Mễ Ngạn không né tránh Tố Diệp. Nghe xong câu nói của Duy, anh điềm nhiên trả lời. Các sản phẩm mùa thu đông năm nay lần này của Tinh Thạch sẽ được lựa chọn ra từ một số sản phẩm trong showroom D. Tố Diệp đang cầm cốc nước, tim bất chợt đập chạch một nhịp. Có chuyện gì rồi? Duy sững người sau đó nói. Em đã nhận được thông báo của Tinh Thạch đã hủy bỏ việc tung ra thị trường các sản phẩm mới mùa thu đông. Phải, thế nên sẽ dùng các sản phẩm ở showroom D để thay thế. Chỉ có điều, không tổ chức buổi ra mắt. Kiểu gì cũng phải có sản phẩm mới mới được, nếu không mùa thu đông năm nay biết phải làm sao. Trên đại hội cổ đông, tuy rằng ý kiến của Ni Mễ Ngạn bị bác bỏ, nhưng cuối cùng mọi người vẫn phải đi tới một kết luận thống nhất. Buổi ra mắt sản phẩm mới sẽ bị hủy bỏ, còn các sản phẩm mùa thu đông sẽ được chọn ra từ một bộ phận sản phẩm của showroom D. Đây cũng coi là cách vẹn cả đôi đường để Diệp Uyên có thể làm hài lòng các cổ đông lão thành và Ni Mễ Ngạn. Duy hiển nhiên sẽ không hiểu được cách làm của Ni Mễ Ngạn, cô ta nhíu mày. Anh Mễ Ngạn, anh có biết rõ sau buổi ra mắt sản phẩm mới hôm nay, Kỳ Thị đã nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng từ nước ngoài không? Mẫu thiết kế chính là bộ sản phẩm thu đông của Kỳ Thị đã trở thành phiên bản số lượng có hạn trên toàn thế giới rồi. Ni Mễ Ngạn bình thản nói. Có thể tưởng tượng được. Nhưng tại sao anh không gấp gáp? Duy hỏi ngược lại. Ni Mễ Ngạn không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn Duy và hỏi. Kỳ Đông Nham có được thành công, cô nên vui mừng cho cô ta mới phải, tại sao lại tới chỗ tôi lo sốt vó lên vậy? Cô ấy làm cho Duy nghẹn lời, rất lâu sau cô ta mới buồn bã đáp. Em đâu phải là người không ai cần. Xem ra cô ta vẫn chẳng quan tâm tới tình cảm của cô. Ní Mễ Ngạn như cười như không, nghe xong cô ấy, Tố Diệp lập tức hiểu ra, Duy hừ lạnh. Trong lòng Kỳ Đông Nham đã có người khác rồi, em cũng đâu phải không có anh ta chỉ chết đâu. Phóng tầm mắt ra xa, có bao nhiêu anh tài của các gia đình môn đăng hộ đối với em, cho em lựa chọn, em chẳng thèm đầu đâm đầu vào góc tường của anh ta đâu. Ní Mễ Ngạn chỉ cười không có nói. Tố Diệp ngồi bên ít nhiều có phần gượng gạo. Duy nói xong câu đấy, mình nhớ ra bên cạnh mình còn Tố Diệp, cô ta vội vàng xin lỗi. Tố Diệp, chị đừng nghĩ nhiều nhé, tôi không có trách chị cướp Kỳ Đông Nham đâu. Suýt nữa thì Tố Diệp nghẹn chết. Cô nhìn Duy không biết nói sao, cảm thấy cần phải sửa chữa lại cách nói của Duy một chút. Duy à, cô phải hiểu rõ một điều, tôi chưa bao giờ cướp Kỳ Đông Nham của cô. À không phải, chính xác là tôi chưa bao giờ cướp Kỳ Đông Nham của bất kỳ cô gái nào. Nhưng trong lòng Kỳ Đông Nham chỉ có mình chị. Duy lại chặn họng cô. Tố Diệp lén lên nhìn lên Mấy Ngàn một cái, anh vừa hay cũng đang mỉm cười nhìn cô. Cô hắng giọng rồi nhìn về phía Duy nói rành mạch. Trong lòng tôi chỉ có Mấy Ngàn, tôi cũng chỉ yêu anh ấy thôi. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp nói với người khác cô yêu anh, trong lòng chỉ có mình anh, trước mặt Ní Mễ Ngạn. Nói xong câu ấy, tim cô bắt đầu đập điên cuồng, dữ dội như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mảng nhĩ thì rung rắc như đánh trống. Sau đó, bắt đầu mặt nóng bừng, cô ngại ngước lên nhìn xem Ní Mễ Ngạn có phản ứng gì, thậm chí là không dám. Nghe xong Duy nói, Duy tươi cười. Tôi nghĩ câu nói này có rất nhiều phụ nữ đã nói với anh Mễ Ngạn rồi nhỉ. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là chỉ có chị nói câu này với anh ấy, vui vẻ và quan tâm. Dứt lời, cô ta lại hỏi Ní Mễ Ngạn. Anh Mễ Ngạn thấy có phải vậy không? Câu nói của Duy làm đệm lót, Tố Diệp mới ngước nhìn về phía Ní Mễ Ngạn. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Tố Diệp, cái nhìn hiền hòa, sáng rực như ánh trăng. Có chút nhẹ nhàng, có chút êm dịu khiến người ta muốn ngước lên lên nhắm nhìn rồi đắm say. Một lúc sau Ní Mễ Ngạn mới cười khẽ. Duy, bạn của cô tối rồi kìa. Anh không thừa nhận cũng không phủ định, chỉ kết thúc vấn đề một cách thông minh. Nhưng rất rõ ràng, từ ánh mắt anh nhìn Tố Diệp có thể nhận rõ đó là một sự thừa nhận. Duy quay đầu lên nhìn, rồi vẫy tay về phía cô gái đang được người phục vụ dẫn vào. Nhân lúc đợi bạn đi tới, Duy lại hỏi Ní Mễ Ngạn. Sản phẩm mới của Tinh Thạch có vấn đề có phải liên quan tới Kỳ Đông Nham không? Đây cũng là chuyện Tố Diệp muốn biết nhất, nhưng Ní Mễ Ngạn chỉ hờ hững trả lời một câu. Cô nhớ nghĩa rồi, sản phẩm mới của Tinh Thạch chỉ xảy ra chút vấn đề ở khâu thiết kế, không kịp thời ra quảng bá mà thôi. Duy nhìn anh với vẻ bán tính bán nghi, lúc này người bạn Duy cũng đã tới. Sau khi nhìn thấy Ní Mễ Ngạn, cô ta trả hỏi một cách rất nhiệt tình. Hai anh Nên, thì ra anh cũng ở đây. Tố Diệp quay sang nhìn, đó là một cô gái rất hay nhìn, với mái tóc vàng nóng bỏng, gương mặt với những đường nét sâu sắc, nói tiếng Trung rất chuẩn xác, một cách hiếm khó. Khi nhìn các em mặt đã biết ngay là người luôn phụ hợp với dùng hàng giặt riêng, đến cả túi sách cũng là mẫu số lượng có hạn cùng một thương hiệu xa xỉ nào đó. Ní Mễ Ngạn rõ ràng lạ lẫm nhất với cô gái trước mặt, khẽ cười gật đầu coi như đáp lại. Duy thấy vậy bật cười, nhìn bạn đồng hành của mình. Thấy chưa, anh Mễ Ngạn, đâu có nhớ cậu. Cô gái kia trừng mắt với cô ta, sau đó tươi cười rạng rỡ với Ní Mễ Ngạn. Tôi là Elsa. Bố cô ấy là con. Duy đứng bên bổ sung, Ní Mễ Ngạn hiển nhiên là quen thuộc với bố cô gái đó hơn, lúc này anh mới nhớ ra, nhưng cô ta nói thêm hai chữ. Hân hạnh. Cái tên con này, Tố Diệp cũng từng nghe qua, đó là môn trùm dầu mỏ đứng thứ nhất thứ nhì trên thế giới. Thì ra cô gái trước mặt chính là con gái của ông ta. Cô bất giác tặc lưỡi, so với mấy cô tiểu thư danh giá này, cô chẳng đáng nhắc tới. Elsa nhìn Ní Mễ Ngạn có phần oán trách. Chúng ta đã gặp nhau một tuần trước ở trong bữa tiệc, lúc đó anh và bố tôi nói chuyện, chúng ta đã gặp gỡ. Ní Mễ Ngạn không có ấn tượng, anh nói. Xin lỗi. Duy đứng bên cười không khép miệng lại được, cô ta kéo tay Elsa. Được rồi đi thôi, đối với con gái, anh Mễ Ngạn dở tệ, chắc chắn là không nhớ cậu đâu, nhưng mà với bị ngồi trước mặt đây thì cái gì cũng nhớ rõ. Lúc này Elsa mới nhìn về phía Tố Diệp. Cô ấy là vợ tôi, Tố Diệp. Ní Mễ Ngạn từ tốn giới thiệu, câu nói này bao gồm rất nhiều hàm ý, ý tứ cũng vô vàn, là ngưỡng mộ hay là xem thường. Tố Diệp chẳng thèm để tâm, cô bắt chước dáng vẻ ban nãy của Ní Mễ Ngạn, cũng đáp lại thờ ơ. Hân hạnh. Elsa cũng không nói thêm gì nữa, Duy định rời đi, trước khi đi còn nói nốt với Ní Mễ Ngạn. Nếu anh cần sự giúp đỡ, em nghĩ là em có khả năng giúp anh nhất. Cảm ơn cô đã quan tâm. Ní Mễ Ngạn từ chối lịch sự. Duy nghe ra ý của anh, suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì nhiều, dẫn Elsa đi chỗ khác. Sau khi hai người họ cùng vào một căn phòng đặt chỗ từ trước, Elsa mới hỏi. Cậu lạ lắm nha, sao lại nghĩ tới chuyện giúp anh ta? Chẳng phải cậu luôn đứng về phía kỳ đúng nham hay sao? Duy nhướng mày đáp, cười. Vì tớ cảm thấy anh Bách Ngạn cũng rất có sức hấp dẫn. Không phải cậu định... Elsa kinh ngạc nhìn cô ta, Duy lườm. Lẽ nào tớ không bằng Tố Diệm? Elsa nhìn kỹ Duy rồi cười nói. Xét về ngoại hình, cậu không bằng cô ta. Này, cậu có biết ăn nói không thế hả? Nhưng xét về địa vị, cậu vượt xa cô ta. Elsa vòng eo một vòi. Có lúc, một người đàn ông thành công chỉ cần người phụ nữ bên cạnh mình xinh đẹp là đủ rồi. Duy không vui, Elsa mỉm cười. Nhưng một người đàn ông thành công cũng có lúc gặp khó khăn. Những lúc như vậy, họ cũng cần một người con gái có năng lực ở bên cạnh mình, phải không? Nói vậy cũng phải. Elsa nhìn cô ta. Cậu chuyển đối tượng ái mộ thật sao? Vậy cũng phải đợi anh ấy ly hôn trước mới được. Duy nói vô cùng tự nhiên, Elsa cười ha ha. Nếu Ninh Bách Ngạn mà ly hôn, tớ nhất định sẽ tranh giành với cậu. Đừng có mà mơ, bố tớ trước đây vẫn luôn rất yêu quý anh ấy. Nếu có một ngày đó thật, tớ cũng sẽ được hưởng phúc lây. Mối bố cậu yêu quý anh ta thôi chắc. Lúc trước trong bữa tiệc, bố tớ đã giới thiệu anh ta cho tớ, mong là hai người có thể hẹn hò. Elsa cười khẩy. Chỉ có điều sau đó anh ta lấy cô Diệp Ngọc của nhà họ Diệp, là kết hôn giả. Nói tới đây, Elsa bỗng dừng phấn khích. Tôi bảo liền năm nay, có kết hôn giả không? Duy ngập ngừng. Có thể sao? Elsa nhìn Duy. Cậu nói xem. Tớ cũng không biết, nhưng mà tớ cảm thấy anh ấy rất yêu Tố Diệp. Duy có mày, Elsa khoát tay. Yêu ư, trong xã hội bây giờ, thứ đó đáng bao nhiêu tiền? Nghe ý của cậu vừa rồi khi anh ta đang gặp khó khăn phải không? Đàn ông có thể vì thành công mà bất chấp thủ đoạn, nhất là kiểu đàn ông như Niêm Bách Ngạn. Nếu đặt cả thành công và tình yêu trước mặt anh ta, tớ dám đảm bảo anh ta nhất định sẽ chọn thành công. Duy thở dài lắc đầu. Không rõ nữa, tớ cảm thấy Niêm Bách Ngạn còn khó dò hơn cả Kỳ Đông Nham. Bên kia của nhà hàng, Tố Diệp cũng ăn được kha khá rồi. Cô buông đũa xuống, bê bát canh đã khá nguội bên cạnh lên, uống một ngụm, sau gió rồi nói. Minh à, anh nổi tiếng quá đấy. Niêm Bách Ngạn uống một ngụm nước, nghe thấy vậy bèn nói. Anh thật sự không nhớ cô ta là ai. Nói rồi anh đặt đũa xuống, kéo tay cô lại. Diệp Diệp, em đừng hiểu lầm. Cô cười khẽ, đan tay vào tay anh. Em đâu có giận. Thật sao? Tố Diệp gật đầu, ngước mắt nhìn anh. Em biết, người anh yêu là em. Niêm Bách Ngạn bèn nở nụ cười dịu dàng, anh nắm tay cô chặt hơn. Tố Diệp khẽ nói. Nhân viên phục vụ đang nhìn kìa. Qua đây ngồi. Anh mặc kệ, vẫn cứ siết chặt. Tố Diệp đảo mắt một vòng. Cũng may, không mấy ai chú ý tới bên này. Cô bèn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh. Em vừa rồi nói gì với Duy? Nói lại cho anh nghe lần nữa. Niêm Bách Ngạn giơ một tay ra, vòng qua người cô thấp giọng cười. Tố Diệp nhớ ra, lập tức đỏ bừng mặt. Nói gì cơ? Em quên rồi. Cô cầm đũa lên, giả vờ ăn. Mình à, em dùng đũa của anh kìa. Niêm Bách Ngạn cố nhịn cười, làm cho Tố Diệp đỏ dần mặt đến tận cổ. Cô nắm chặt đôi đũa, trừng mắt lườm anh, cố ý giận dỗi. Em không được dùng đũa của anh à? Được chứ. Niêm Bách Ngạn cười. Thế thì còn nhiều lời làm gì? Tố Diệp nhăn mũi, giơ tay chọc lên ngực anh. Đừng có tưởng là em là con ngốc nhá. Trong buổi tiệc đó, cái ông chùm dầu mỏ gì gì đó chẳng phải định giới thiệu tiểu thư yêu tinh vừa rồi cho anh hay sao? Niêm Bách Ngạn đoán ngay cô định tính sổ nợ cũ lên đầu, cũng không có giấu giếm, khóe mũi anh càng cong lên. Ông ta có ý muốn cho anh và con gái ông ta hẹn hò. Tố Diệp cố tình bơi anh đi, cắm cúi ăn. Niêm Bách Ngạn giơ tay xoay mặt cô lại. Nhưng anh thật sự không để tâm, nếu không sao đến cả cô ta là ai anh cũng không nhớ chứ. Cũng xinh đẹp lắm mà, sao anh lại không nhớ được? Tố Diệp lườm anh. Niêm Bách Ngạn ôm chặt cái eo cô. Đẹp à? Anh không nhìn kỹ. Và vì thì cứ và vì nữa đi. Tố Diệp kéo tay anh. Anh cáo già như vậy, nhất định đang diễn kịch ở trước mặt em. Anh thề. Niêm Bách Ngạn cười. Tố Diệp nhịn cười nói. Anh may mắn đấy, em vẫn còn tin lời thề của anh. Thế em nói mấy lời ngọt ngào cho anh nghe đi. Niêm Bách Ngạn quẳng vấn đề cho cô. Lời ngọt ngào gì? Tố Diệp vờ như không hiểu. Niêm Bách Ngạn nhớn mày. Nếu không nói là tối nay đại hình chờ lệnh đấy. Tố Diệp cũng không tỏ ra yếu thế. Cô nhìn từ ánh mắt anh xuống cái bụng nhỏ, cười xấu xa. Của anh ấy cũng là đại hình lắm mà. Bị cô nhìn như vậy, Niêm Bách Ngạn bỗng chốc cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đang rục dịch. Ít đầu anh trượt lên xuống. Anh khẽ mắng. Yêu tình đáng chết. Tố Diệp không nhìn được, bật cười, gây sự chú ý tới những người phục vụ.

Tố Diệp liếm môi, giọng nó có hơi khô khốc. Lúc ở nhà hàng, câu hỏi mà Duy hỏi anh cũng chính xác là thắc mắc của em. Anh lại trả lời cô ta là nghĩ nhiều rồi. Cô rất muốn tin vào câu trả lời của Ni Mấy Ngàn, như vậy có thể chứng minh cô nghĩ nhiều mà thôi. Ni Mấy Ngàn suy nghĩ rồi nhìn thẳng về phía trước, khẽ đáp. Thực tế là sản phẩm mới đích thực có vấn đề. Thế thế có vấn đề, như anh nói với Duy ư? Cô hỏi, Ni Mấy Ngàn quay đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. Không muốn em tham gia đại hội cổ đông là vì Tinh Thạch có quá nhiều chuyện, em bất đau đầu được chuyện nào hay chuyện đấy, nhưng với tư cách là cổ đông, em đúng là có quyền được biết sự thật. Tú Diệp nín thở. Thật ra thiết kế sản phẩm mùa thu đông của Tinh Thạch đã bị ăn cắp, thế nên một loạt các sản phẩm của Tinh Thạch ấp ủ đều không thể công bố. Ni Mấy Ngàn nói rành mạch từng chữ, cổ họng Tú Diệp thắt lại, trái tim cũng bất chợt đập thịch một cái. Thế nào, những sản phẩm đó của Kỳ Đông Nham? Cô nhanh nhạy hỏi. Ni Mấy Ngàn chậm rãi gật đầu. Sao có thể như vậy được? Tú Diệp hiểu ra, gương mặt lập tức biến sắc, ngữ khí của Ni Mấy Ngàn trở nên lạnh hơn. Sản phẩm Kỳ Đông Nham công bố giống Tinh Thạch y như đúc, mỗi một kiểu dáng đều là của Tinh Thạch thiết kế. Anh ta quá đáng lắm rồi. Tú Diệp quả thực không thể tin nổi, tuy rằng lúc trước cô vẫn thầm nghi hoặc, nhưng đây là chuyện có dính líu tới tội phạm thương mại, dù thế nào cô cũng không thể ngờ Kỳ Đông Nham lại làm như vậy. Các sản phẩm vốn dĩ thuộc về Tinh Thạch đã bị Kỳ Đông Nham công khai trước, một loạt các sản phẩm đó giờ chỉ còn là phế phẩm. Ni Mấy Ngàn một tay nắm lấy vô lăng, ánh mắt u tối. Chuyện này đối với Tinh Thạch là một tổn thất rất nghiêm trọng. Tú Diệp nghĩ cũng hiểu. Giống y như lúc sao? Cô xác nhận lại lần nữa. Ni Mấy Ngàn gật đầu. Y hệt. Tú Diệp nghe mà tiếng trái tim mình đập vào vách tường, vỡ vụn từng mảnh từng mảnh. Cô hiểu cái gọi là phế phẩm mà Ni Mấy Ngàn nói. Tuy rằng cô chưa được nhìn thấy thiết kế, nhưng biết rõ anh đã bỏ bao nhiêu mồ hôi công sức cho bộ sản phẩm mới lần này. Thế nhưng lại bị Kỳ Đồng Nham nhanh chân giành trước. Điều này có nghĩa là cho dù Tinh Thạch có tiếp tục ra mắt thì chúng cũng sẽ bị người ta cắn lại. Lại có công ty thiết kế hoàn toàn giống nhau, cũng đồng nghĩa là ai công bố trước là người có nắm được thời cơ. Còn kẻ đến sau cũng chính là Tinh Thạch, mãi mãi không thể ra mắt mọi người những món đồ giống y hệt kia. Cả một bộ sản phẩm đã thành đồ vứt đi, tổn thất không chỉ về mặt tiền bạc, lợi nhuận mà còn cả danh tiếng của công ty. Thật sự đúng như Ni Mấy Ngàn, quá nghiêm trọng. Thiết kế trước này vẫn luôn được bảo mật, làm sao Kỳ Đông Nham có được? Tú Diệp cảnh giác, Ni Mấy Ngàn nhíu mày. Trên đời này có tiền là có thể sai khiến mà quỷ, Kỳ Đồng Nham muốn đối phó với anh, cách gì chẳng dùng được, anh nên đoán trước ra mới phải. Anh nghi ngờ có nội gián. Hơn nữa, người này đã qua lại với Kỳ Đồng Nham một thời gian dài rồi. Ni Mấy Ngàn tiếp lời. Sản phẩm mới của Tinh Thạch không phải cứ lấy được bản thiết kế là sẽ thành công, yếu tố thiết thùa năm nay thêm vào, cần phải có thời gian kết hợp, cho dù cậu ta lấy được thiết kế, muốn dành thời gian làm tất cả các sản phẩm cũng không có khả năng. Thế nên, cách duy nhất giải thích là có người mật báo tin tức cho Kỳ Đồng Nham, cậu ta đã có thiết kế, khái quát của Tinh Thạch từ lâu, thế nên đã có chuẩn bị từ trước. Viên kim cương chính cậu ta cũng là lựa chọn loại kim cương khá tương đồng với Tinh Thạch về cả cara và cấp bậc. Tại anh sơ xuất, lúc đó, cậu ta công khai viên kim cương chính, đáng lẽ anh lên cảnh giác ngay, thì ra cậu ta đã có sự chuẩn bị từ ngay lúc đó. Ai mà nghĩ được chuyện này cơ chứ? Tố Diệp nghe mà tim đập chân rung, cô nắm chặt tay. Không tìm ra được kẻ nội gián sao? Ánh mắt anh sắc bén. Nội gián thì nhất định phải điều tra, nhưng có thể dễ dàng lấy được thiết kế chắc chắn không phải là một người đơn giản. Bây giờ quan trọng không phải là hỏi tội kẻ lối gián, mà phải giải quyết khó khăn trước mắt. Tố Diệp cảm thấy con tim tê tái hẳn. Mấy chuyện lừa gạt lẫn nhau trên thương trường nhiều vô số, cô quả thực đã gặp không ít, nhưng bây giờ chồng cô lại phải đối mặt với tình cảnh này, đối thủ lại còn là Kỳ Đông Nham. Điều ấy khiến cô nhất thời khó chấp nhận. Kỳ Đông Nham tuy rằng cô rất căm hận vì hành vi hôm đó của anh ta, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn ôm một chút hy vọng. Cô cảm thấy bản chất anh ta không xấu, nhưng bây giờ sao anh ta có thể làm ra mấy chuyện này cơ chứ? Chẳng nhẽ từ trước tới giờ cô luôn nhìn lầm người. Lâu sau cô mới hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ cũng đủ biết đám cổ đông giờ này chắc chắn vô cùng nghi ngờ Ni Mấy Ngàn. Nói gì thì nói, thiết kế cũng bị mất ở trong tay anh. Bắt đầu chính là anh là người chủ trương không công khai thiết kế. Một khi xảy ra chuyện, anh càng trở thành kẻ đáng nghi ngờ nhất. Ni Mấy Ngàn im lặng, rơi vào trong suy nghĩ miên man. Tố Diệp hoàn toàn không có đầu mối, cô không thấy thông thạo ngành nghề này, cô không thể đưa ra ý kiến gì hay. Cô khẽ hỏi, nếu chúng ta có thể tìm ra kẻ nội gián, có phải vấn đề sẽ nhẹ nhàng hơn một chút không? Quyển 13, chương 544, là hợp tác hay là tan vỡ? Vấn đề giảm bớt những tổn thất là không thể tránh khỏi. Ni Mấy Ngàn trầm trọng. Kỳ Đông Nham cũng có thể cắn ngược trở lại, nói anh tìm một con cừu non để nhận tội, hãm hại cô ta. Có lẽ cậu ta đang đợi chúng ta làm vậy. Dù sao thì bây giờ cậu ta vẫn là người chiến thắng. Tố Diệp hiểu đạo lý này. Anh có chắc chắn là mình làm được không? Cô hỏi một câu. Ở Nam Phi, gặp bao nhiêu khó khăn như thế, anh cũng đã vượt qua. Hơn nữa cũng đã từng nghe Hứa Đồng kể về quá khứ của Niềm Ánh Ngàn. Anh đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió nhỏ. Anh có thể ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc của Tinh Thạch, có thể gây dựng trở thành một vương quốc đá quý không phải là chuyện nói dẫn vài câu là xong. Tố Diệp luôn cảm thấy trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Nhưng nghe xong cô ấy, Niềm Ánh Ngàn cũng giơ tay lên vuốt nhẹ nhàng mi của cô, ngữ điệu nặng nề. Diệp Diệp, anh cũng có lúc lực bất tòng tâm, cũng có lúc không dám chắc chắn, em có tin không? Cô có tin không? Thật ra cô tin là như vậy. Anh là người luôn vạch rõ đường đi nước bước, thông minh, giỏi giang, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường, không có ba đầu sáu tay, không có năng lực đặc biệt, thần thông quảng đại. Cô tin anh cũng có lúc bất lực, cũng có khi mịt mờ. Nhưng khi cô không muốn trả lời rằng mình tin, vì những lúc này nếu thật ngay cô cũng thỏa hiệp, thì tinh thần của Niềm Hinh Ngạn biết mấy nơi nào là mình tựa đây. Cô kéo tay anh lại, đan 10 đầu ngón tay vào nhau rồi nắm chặt nói. Em tin là bất luận giải gặp khó khăn gì, cũng sẽ có một ngày trời quang mây tạnh. Anh đừng cảm thấy mệt mỏi, vì anh còn có em, còn có gia đình của chúng ta mà. Đây là những lời ấm áp nhất mà Niềm Hinh Ngạn từng nghe. Anh sát lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, dịu dàng lăn qua lăn lại, chất chứa cả đau khổ. Tú Diệp vòng tay lên cổ anh, chủ động hôn lại anh. Rất lâu sau anh mới buông cô ra, khẽ nói một lời cảm ơn. Tú Diệp nhìn vào mắt anh hỏi nhỏ. Tiếp theo đây, Tinh Thành sẽ thế nào? Niềm Ánh Ngàn suy nghĩ gì đó rồi buông hai chữ. Rất tệ. Một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu phong ba mà vẫn phải nói ra hai từ ấy, chứng tỏ Tinh Thạch thật sự gặp phải đối mặt với một tai họa. Nhưng đám cổ đông kia định dương mắt nhìn Tinh Thạch gặp nguy sao? Nếu đã bắt đầu tệ hại rồi thì chúng ta ngừng lại, không còn gì phải sợ nữa, không phải sao? Tú Diệp nói. Khi chưa còn biết rõ sự tình, tâm lý của Tú Diệp rất bất an, nhưng bây giờ cô đã không cảm thấy sợ hãi nữa. Có lẽ sau khi biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như vậy còn tốt hơn bị kẻ khác hãm hại một cách mơ mơ hồ hồ. Ít nhất thì sau khi một chuyện xảy ra rành rành trước mắt, người ta cũng có thể tìm kiếm một đối sách rõ ràng nhất. Niềm Ánh Ngạn nhìn cô. Lẽ nào anh không nghi ngờ anh chút nào sao? Tố Diệp lắc đầu, tháo dây an toàn, rồi chủ động níu lấy cổ anh và nói. Anh yêu, tình yêu của em mù quáng lắm. Có lúc mù quáng một chút cũng tốt. Nói rồi anh cúi đầu, cắn lên môi cô. Tố Diệp cũng bạo gian hẳn, khẽ nói. Em sẽ kề vai sát cánh cùng anh. Dứt lời, cô chủ động chặn môi anh lại, Niềm Mê Ngạn ôm chặt lấy cô, hóa bi động thành chủ động. Ngày hôm sau khi trời đổ mưa, âm u nặng nề, nhưng Kỳ Thị không biết bị thời tiết ảnh hưởng, vẫn bận rộn như bình thường. Sau khi quản lý bộ phận thị trường tới báo cáo với Kỳ Đông Nam sự tính tình hình cho sản phẩm mới, thì di động của Kỳ Đông Nam đổi chuông. Niềm Mê Ngạn thông báo buổi ra mắt sản phẩm mới sẽ bị hủy. Chuyện này là thế nào? Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ nghiêm nghị. Kỳ Đông Nham xoay ghế, nhìn thẳng vào dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ, thản nhiên trả lời. Bố đã nghỉ hưu rồi, sao vẫn còn quan tâm tới Niềm Ánh Ngàn vậy? Con mới là con trai của bố, anh ta không phải. Nhưng thực tế là cậu con trai quý tử của bố làm những việc khiến bố phải ngỡ ngàng. Kỳ Đông Nham giơ tay day day thái trương. Nếu như hôm nay đổi lại người thiệt hại là con, liệu bố có sốt sắng như thế này hay không? Con đừng quên, hai gia đình Niên Thị là bè bạn. Nhưng Niềm Ánh Ngàn khi nào đã coi con là bạn bè chưa? Kỳ Đồ Nham cuộn chặt thế lại. Con đã hết lần này tới lần khác, chết hụt trong tay anh ta. Cậu ấy cùng lắm chỉ khấn con bị mất tiền thôi. Còn con thì sao? Hành động lần này của con sẽ hủy hoại cả con người cậu ấy. Đầu kia có vẻ không vui. Bố à, bố cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi, đừng lo lắng tới chuyện này nữa. Kỳ Đồ Nham không muốn tiếp tục vấn đề này, giọng nói khi trở nên chân thành. Con trai à, bố biết con muốn gì, nhưng cậu ấy là Niềm Ánh Ngàn. Con không thể ép người quá đáng được. Con chỉ muốn dùng một cách để giải hòa giang hệ giữa con và anh ta thôi. Kỳ Đông Nham nhíu mày, không còn cách nào khác, đầu kia thở dài. Bây giờ Kỳ Thị do con quản lý, bố quả thực cũng không có quyền can dự vào quá nhiều chuyện của con. Nhưng Đông Nham à, con hãy nhớ cho kỹ, làm người phải khoan dung độ lượng, giữ lại đường lui cho mình, đừng có tùy tiện quá, nếu không người hối hận là con đấy. Kỳ Đông Nham bình tĩnh khẽ đáp. Con biết chừng mực. Bên đó không biết khuyên nổi anh, chỉ có thể biết thở dài ngao ngán. Cuộc điện thoại kết thúc, Kỳ Đông Nam nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên rất tối, hệt như vầng mây phía chân trời. Có người gõ cửa, anh quay ghế lại, khẽ nói. Vào đi. Là Đinh Thư Thừa, Kỳ Đông Nam thấy anh ta bèn cười. Ngồi đi. Sắc mặt Đinh Thư Thừa có chút khó coi, anh ta ngồi xuống, cách anh một chiếc bàn làm việc. Hôm nay không phải là ngày anh tới công ty, sao, anh định đến chúc mừng tôi à? Kỳ Đông Nham mỉm cười hỏi, sau đó lấy ra hai điếu thuốc lá, đưa một điếu cho Đinh Thư Thừa. Đinh Thư Thừa không nhận, Kỳ Đông Nham đem trơn thẳng điếu của mình lên, rít một hơi rồi nhả khói. Chẳng mấy chốc khói thuốc nồng nặc bay khắp nơi. Đinh Thư Thừa hỏi: "Vừa ra mắt sản phẩm mới của Tinh Thạch là thế nào?" Anh đọc báo mới biết nó đã bị hủy. Nghe được tin ấy, việc Đinh Thư Thừa nghĩ tới đầu lên là sản phẩm mới của Kỳ Thị. Anh ta không phải là kẻ ngốc. Niềm Bách Ngạn làm việc có chu toàn, tuyệt đối không vô duyên vô cớ hủy bỏ buổi ra mắt. "Đó là chuyện của Niềm Bách Ngạn, làm sao tôi biết được?" Kỳ Đông Nham nửa đùa nửa thật. Đinh Thư Thừa đứng dậy, trừng mắt nhìn Kỳ Đông Nham. "Sản phẩm mới của Kỳ Thị có phải là của Tinh Thạch hay không?" Kỳ Đông Nham bình tĩnh thản nhìn anh ta rồi đáp: "Anh đoán ra rồi còn tới hỏi tôi làm gì?" Nghe xong, Đinh Thư Thừa sửng sốt, nhìn Kỳ Đông Nham với vẻ khó tin, như nhìn một người xa lạ. Rất lâu sau anh ta nghiến răng thấp giọng nói: "Kỳ Đông Nham, cậu làm vậy sẽ kéo tôi xuống trước, cậu có biết hay không? Vậy có nghĩa là gì? Là tạm phạm tội thương mại." "Bằng chứng đâu?" Kỳ Đông Nham buông một câu nhẹ bẫng. Đinh Thư Thừa á khẩu, một lúc lâu sau mới nhèo mắt. "Cậu mua chuộc người nào của Tinh Thạch?" "Người đúng muốn đối phó với Niềm Bách Ngạn nhiều như vậy, có cần tôi mua chuộc hay không?" Kỳ Đông Nham hỏi ngược lại. "Nhưng ban đầu chúng ta đã nói rõ, cái tôi cần là Diệp Uyên mất chức, chứ không phải Niềm Bách Ngạn." Đinh Thư Thừa nhíu mày. "Tôi và cậu là người cùng hộ cùng thuyền, cậu muốn làm gì ít nhất phải nói với tôi biết một câu chứ. Bây giờ cậu làm vậy, không có nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là muốn loại Niềm Bách Ngạn ra. Thế còn Diệp Uyên thì sao? Hắn sẽ càng ngồi vững vàng cái ghế chủ tịch." Kỳ Đông Nham cười, làn khói như mơ hồ che đi gương mặt của và đôi mắt của anh. "Từ thừa, tôi cảm thấy ngay từ đầu chúng ta đã đi tới thống nhất rồi. Muốn khiến Diệp Uyên toi đời trước, trước hết phải khiến Niềm Bách Ngạn toi đời. Trình tự này, không phải anh cũng không biết." Đinh Thư Thừa siết chặt tay. "Vậy tiếp theo đây cậu có kế hoạch gì?" "Tôi có kế hoạch gì ư?" Kỳ Đông Nham đặt một điếu thuốc sang một bên. "Vậy thì phải xem Niềm Bách Ngạn có thể tìm đường sống sót hay không thôi." "Thế là ý gì?" Kỳ Đông Nham nhìn anh ta. "Bây giờ Tinh Thạch nhất định như một mớ bong bong, tôi muốn xem Niềm Bách Ngạn sẽ dùng bàn tay của mình tạo nên điều kỳ diệu như thế nào." "Kẻ nối gián đó..." Kỳ Đông Nham giơ tay gắt lời anh ta lại. "Người này tuyệt đối không vì tiền mà đứng về phía Niềm Bách Ngạn đâu, thế nên anh cứ yên tâm, anh sẽ không bị tôi kéo xuống nước đâu." Đinh Thư Thừa nhìn anh rất lâu mới hỏi: "Cậu có bao nhiêu kế hoạch nữa giấu tôi?" Kỳ Đông Nham bật cười. "Đinh Thư Thừa, ngay từ đầu chúng ta đâu có yêu cầu đôi bên phải song phẳng, thẳng thắn." Đinh Thư Thừa nghiến răng ken kẹt. "Kỳ Đông Nham, tốt nhất là cậu nhớ kỹ cho tôi, mục tiêu của tôi chỉ có Diệp Uyên thôi, còn những người khác không liên quan tới tôi." Kỳ Đông Nham cười hứng hờ. "Làm việc không thể quá nôn nóng, chuyện này sẽ giống như hiệu ứng domino. Tôi đã nói với anh rồi, Niềm Bách Ngạn còn không thì Diệp Uyên cũng không còn, Diệp Uyên không còn thì Tinh Thạch sẽ sụp đổ." Cơn mưa rả rích cả ngày trời, tới buổi tối trời vẫn còn có dấu hiệu tạnh ráo, vậy mà ngược lại mưa càng to hơn. Tinh Thạch sau khi trải qua một ngày náo loạn, khoảng hơn 10 giờ tối, Niềm Bách Ngạn đã tập hợp đầy đủ người nhà họ Diệp, ngoại trừ Diệp Hà Thành, vì Diệp Lan đã lên cơn nghiện mà phải ở nhà túc trực. Thì Nguyễn Tuyết Mạn, Diệp Uyên, Diệp Ngọc, Lâm Yêu Yêu, Nguyễn Tuyết Cẩm và Tố Diệp đều có mặt. "Đầu tiên, tôi xin chân thành xin lỗi vì sự cố bản thiết kế bị đánh cắp lần này, cú chân nhầm chịu toàn bộ trách nhiệm." Sau khi trình bày lại toàn bộ sự tình cho những người ngồi đó nghe, đầu tiên Niềm Bách Ngạn tỏ rõ thái độ rồi nói: "Hiện giờ hội đồng quản trị bắt đầu chính thức can dự vào công việc quản lý của tôi. Kế hoạch tạm dừng sản phẩm mới của mà họ đưa ra rõ ràng là khiến Tinh Thạch chịu một tổn thất nặng nề hơn nữa. Cả ngày hôm nay, bộ phận khách hàng đã nhận hơn 1.000 cuộc điện thoại khiếu nại, rất nhiều trong số đó với tư cách là khách hàng lâu năm. Nếu hội đồng quản trị còn tiếp tục can dự như vậy, vậy thì gánh nặng của Tinh Thạch sẽ càng nặng thêm. Nói một cách khác, họ chỉ muốn bảo vệ túi tiền hiện giờ của mình mà không muốn san sẻ trách nhiệm. Đương nhiên, tâm trạng của họ tôi có thể thông cảm, tuy nhiên không thể bảo toàn được tất cả mọi chuyện. Họ hoàn toàn không thông thạo việc kinh doanh trên thương trường, nhất là quy luật thị trường hiện nay." Nguyễn Tuyết Mạn tuy không hiểu mấy chuyện kinh doanh, nhưng khi nghe được bản thiết kế sản phẩm mới của Tinh Thạch đã bị đánh cắp, vô cùng chấn động. Dẫu sao bà ta còn nhiều điều bất mãn với Niềm Bách Ngạn, nhưng vẫn còn chọn cách lặng thinh. Nguyễn Tuyết Cẩm có vẻ không mấy chú tâm, sắc mặt bà ta không tốt cho lắm, xem ra bà ta đang phân tâm vì chuyện của Diệp Lan, không còn hơi sức quan tâm tới chuyện sản phẩm mới của Tinh Thạch nữa. Nét mặt của Diệp Ngọc lạnh như băng, vô cùng hờ hững. Lâm Yêu thì thấy những người khác không lên tiếng, cũng không tiện nói gì, cúi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng của mình. Còn Diệp Uyên sau một lúc trầm mặc thì hỏi: "Bách Ngạn, cậu có cách gì?" Anh ấy không biết làm sao để quản lý Tinh Thạch, cả đời này, chuyện duy nhất có thể khiến anh ấy tự hào là nắm vững máy bay trong lòng bàn tay và cưới được người con gái mình yêu làm vợ. Về cơ bản mà nói, Diệp Uyên càng mong muốn mình được sinh ra trong một gia đình bình thường hơn, chứ không phải là gắn mác con trai trưởng nhỏ Diệp, mà là chủ tịch của Tinh Thạch.

Tôi cũng đã làm việc ở Tĩnh Thạch hơn một năm rồi, chưa bao giờ thấy mấy bộ phận khách hàng phải lên tuyến on check. Nếu đây là kế hoạch của Tổng Giám Đốc Niên, vậy thì việc hôm nay còn phải tập hợp mọi người ở đây để bàn bạc nữa. Anh ấy bảo Tố Diệp chuyển thẳng cổ phần cho mình là được rồi. Diệp Ngọc cười khẩy. Cô mới tới nhà họ Diệp bao lâu? Ra dáng bà chủ của gia đình nhanh vậy sao? Lâm Yêu nghẹn lời, nét mặt gượng gạo. Diệp Yên không vui nhìn về phía Diệp Ngọc. Cô ấy là con dâu trưởng nhà họ Diệp, có quyền nói những lời này. Diệp Ngọc lạnh lùng nhìn Diệp Yên. Em thấy anh quá lụy tình thành ra nhụt chí rồi. Sắc mặt của Diệp Yên càng lúc càng khó coi. Em vẫn chưa chịu thôi phải không? Mọi người không cần tranh cãi nữa. Vì đề nghị của tôi, không cần tranh cãi nữa. Lý Minh Hạn ngắt ngang hai người bọn họ đối chọi gay gắt, khẽ nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta có thể làm như thế này. Cổ phần của mọi người chuyển nhượng có thể coi như tạm thời cho tôi mượn. Từ lúc đó có thể bảo bên pháp vụ soạn một hợp đồng có liên quan. Đợi giai đoạn khó khăn này qua đi, tôi sẽ hoàn trả lại đầy đủ. Đây cũng là cách vẹn toàn nhất mà anh có thể nghĩ ra. Nguyễn Tuyết Hàn nghe xong cách này, suy nghĩ rồi gật đầu. Tôi cảm thấy như vậy còn được. Cổ phần trong tay bà ta từng bị Diệp Hoàng Phong thu lại, nhưng dẫu sao Diệp Yên và Diệp Ngọc vẫn là con của bà ta cũng phải nắm chặt mới được. Diệp Ngọc lạnh nhạt nói. Mọi người đừng có dễ tin nàng lời anh ta. Lúc này Nguyễn Tích Cẩm mới lên tiếng. Tôi không có ý kiến gì, những người nắm giữ cổ phần nhà họ Diệp thì có Diệp Hoàng Thành và Diệp Lan không tới. Chúng ta cũng phải nên nghe ý kiến của họ không? Nhưng vấn đề bây giờ, tình hình của Diệp Lan mọi người cũng biết đấy. Diệp Yên có phần mệt mỏi, nói thẳng. Tôi không có ý kiến gì, đừng nói là mượn tạm, cứ chuyển nhượng hàng của tôi cũng không thành vấn đề. Nói thật là tôi không giỏi trong việc quản lý tinh thạch, cũng không muốn nó bị hủy hoại trong tay tôi. Nguyễn Tuyết Mạn kéo kéo vạt áo Diệp Yên, Diệp Yên không màng. Tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Niêm Ánh Ngạn, cộng thêm của cả anh cả, cho dù mọi người không đồng ý, cũng không có nghĩa gì nữa. Tố Diệp lạnh lùng nói, Niêm Ánh Ngạn khoác tay vào Tố Diệp, trái tim nghẹn lại. Diệp Yên ngẩng đầu nhìn Niêm Ánh Ngạn. Cứ quyết định vậy đi, sáng sớm ngày mai sẽ bảo bên pháp vụ soạn hợp đồng. Bách Ngạn, tôi bị tin cậu nhất định sẽ giúp tinh thạch vượt qua cửa ải này. Có những người khác, nếu mọi người cũng tin tưởng Bách Ngạn, thì sáng sớm mai hãy tới công ty ký hợp đồng. Diệp Ngọc cười khẩy, nét mặt Nguyễn Tuyết Mạn khá phức tạp, còn Nguyễn Tích Cẩm thì gật đầu. Tôi sẽ tới, tính cho một phần, tối nay tôi về nhà khuyên Diệp Hạc Thành. Diệp Lan chắc chắn không thành vấn đề. Nếu mấy ngàn thở phào. Cảm ơn mọi người. Chỉ cần anh có được quyền chủ động, vậy thì việc lấy lại danh tiếng cho tinh thạch có lẽ không thành vấn đề. Một khi ký hợp đồng thành công, anh sẽ là cổ đông nắm trong tay hai cổ phần lớn của nhà Niên Diệp, cũng tức là cổ đông lớn nhất của tinh thạch, trở thành chủ tịch. Chuyện này đối với bên ngoài mà nói, khi hội đồng quản trị của tinh thạch sẽ có biến đổi to lớn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vậy nên cũng mang lại niềm tin cho các khách hàng thân thiết. Là thành hay bại, phải trông chờ vào ngày mai thôi. Thời gian không còn sớm nữa, cuộc họp không mấy vui vẻ này cũng nên giải tán rồi. Nguyễn Tức Cẩm vì lo lắng cho tình hình của Diêm Lan, nên sau khi tạm biệt mọi người, đã vội vàng đi về trước. Diệp Uyên và Lâm Yêu định đưa Nguyễn Tuyết Mạn và Diệp Ngọc trở về, Diệp Ngọc bèn nói. Mọi người về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Niêm Ánh Ngạn. Diệp Uyên khó xử nhìn Diệp Học. Em đừng bướng nữa. Diệp Ngọc nhìn Niêm Ánh Ngạn bằng ánh mắt sắc lạnh. Không làm lỡ giờ thời gian của anh chứ. Niêm Ánh Ngạn còn chưa lên tiếng, Tú Diệp đã nói. Diệp Ngọc, có chuyện gì thì hãy mới ai nói đi. Sao, sợ tôi ăn thịt chồng cô à? Diệp Ngọc bật cười. Yên tâm đi, tôi không có cảm hứng với đàn ông. Tú Diệp lườm cô ta, đang định phản kích thì Niêm Ánh Ngạn nhẹ nhàng nói với cô. Em về xe đợi anh trước, nghe lời. Dứt lời anh đưa chìa khóa xe cho cô. Tú Diệp rất không muốn, nhưng ngại Niêm Ánh Ngạn bèn hậm hực bón lấy chìa khóa, đi thẳng ra bên ngoài không quay đầu lại. Sau khi Tú Diệp rời khỏi, Diệp Yên nói với Nguyễn Tuyết Mạn. Mẹ, con đi mẹ về trước. Nguyễn Tuyết Mạn gật đầu, khi đi ngoan con Diệp Ngọc, bà ta thấp giọng nói. Nếu còn muốn chuyển nhượng thì coi như cho vay, đừng có cứng rắn quá. Diệp Ngọc không lên tiếng, ra khỏi tinh thạch, lên xe rồi, Diệp Yên hỏi Nguyễn Tuyết Mạn. Mẹ, hôm nay thái độ của mẹ khá thoải mái đấy. Con phải biết rõ, mẹ chỉ được ý cho nó vay tạm thôi. Con chuyển nhượng cổ phần cho Niêm Ánh Ngạn, cho dù chỉ 1% cũng không được. Con nhìn thấy thái độ của Nguyễn Tức Cẩm sao? Chắc chắn là bà ta đồng ý rồi. Nếu cả con cũng chuyển nốt, thế thì con sẽ mất hoàn toàn vị trí chủ tịch. Sau này Niêm Ánh Ngạn sẽ là người nắm giữ, còn nguy hiểm hơn cả bây giờ. Lâm Yêu ngồi bên chỉ lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Mẹ đồng ý trở cho cậu ta vay tạm. Nói thật lòng, mẹ chỉ sợ Niêm Ánh Ngạn có dã tâm với tinh thạch. Mấy lời Diệp Ngọc nói lúc trước cũng không phải không có lý, nhưng tình hình bây giờ chỉ cậu ta mới giải quyết được. Thế nên bây giờ mà Niêm Ánh Ngạn rời khỏi tinh thạch thì khác nào vứt cả một hố lớn lại cho tinh thạch đâu. Rất không có lợi cho việc phát triển của tinh thạch trong tương lai. Nguyễn Tuyết Mạn tiếp tục nói, Diệp Uyên lắc đầu chẳng biết nói sao, anh khởi động xe rồi nói. Việc mượn cổ phần vốn dĩ chưa từng xảy ra trên thương trường, để người ngoài biết được thì sẽ chê cười Trương Thạch chúng ta, chưa biết chừng sau lưng của nói chúng ta, lúc cần thì tôn người ta lên, khi không cần thì dìm người ta xuống đấy. Người khác thích nói gì thì nói, mẹ chỉ muốn nhà họ Diệp chúng ta giữ lại tất cả các mỏ nhỏ nhoi sự tình cho mình vậy thôi, cũng không được sao. Nguyễn Tuyết Màn nói, Diệp Yên cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với bà nữa, cũng may rất ít nhất thì hôm nay bà cũng không cương quyết phản đối tới cùng. Quyển 13, chương 545, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Trong phòng họp của Tinh Thạch, giờ chỉ còn lại Lý Mễ Ngạn và Diêm Ngọc. Giờ này cho dù là người tăng ca cũng đã trở về rồi, cộng thêm tối nay mưa to gió lớn, cả tòa nhà e lã ngoại trừ bảo vệ ra, trong ca trực thì chỉ còn lại độc hai người họ. Mưa ngoài trời có vẻ càng thêm dữ rồi, hạt mưa đập điên cuồng lên lớp kính thủy tinh nhưng lại bị lớp kính dày cách âm, chỉ còn nhìn ở phía xa xa những tia chớp chốc chốc lại sáng lên phía chân trời, bầu trời như sắp nứt đôi vậy, kinh khủng. Diệp Ngọc tìm lại một cái ghế nào đó để ngồi, nên mấy ngàn ngồi đối diện cô ta, sau lưng anh vẫn là cơn mưa đêm ào ào, là sắt chớp chới đan cài, bầu trời lúc sáng lúc tối. Từ góc độ này của Niêm Mễ Ngạn, sắc mặt của anh nhìn rõ ràng cũng sáng tối không rõ. Diệp Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Niêm Mễ Ngạn, anh lại hài thật, lại có thể nghĩ ra được cách thuyết phục mọi người chuyển nhượng số cổ phần này. Bây giờ anh được như ý nguyện rồi, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần hợp đồng được ký, anh sẽ là cổ đông lớn nhất của Tinh Thạch. Âm mưu của anh cuối cùng cũng thành công rồi. Ánh mắt Niêm Mễ Ngạn rất bình tĩnh, gương mặt vừa rồi trông có vẻ u ám bất định. Kỳ thực nhìn kỹ thì chỉ vì sắc trời u ám, sắc mặt của anh vốn không hề thay đổi, giống như tất cả nằm trong dự tính của anh vậy. Anh không lên tiếng ngay mà cầm hộp thuốc trên mặt bàn, rút ra một điếu, ngậm lên miệng rồi châm lửa. Làn khói trắng nhẹ nhàng vấn vít quanh các đầu ngón tay của anh, mỏng như tơ, một điếu thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Anh khẽ nhả khói, sương khói làm mềm đi những góc cạnh trên gương mặt anh. Diệp Ngọc thấy vậy, lạnh lùng lên tiếng. Nhìn mấy ngạn, vừa rồi tôi nói không sai chứ, tất cả đều là kế hoạch của anh đúng không? Tôi thấy cô sắp điên rồi đấy. Ngữ khí của Niêm Mễ Ngạn có vẻ không vui. Khung nghệ chết rồi, lý trí của cô có phải cũng chết theo không? Anh mới nhắc tới khung nghệ với tôi. Nếu lúc trước không phải anh lợi dụng quan hệ giữa tôi và khung nghệ, cướp đi cổ phần của tôi, cô ấy có bị mọi người gièm pha sau lưng không? Liệu có phải sống trong những lời chửi rủa chửi bới của người khác hay không? Diệp Ngọc vừa nghe hết chữ khung nghệ là lại sắp phát điên, cao giọng lên. Ngữ điệu của Niêm Mễ Ngạn vẫn không cao không thấp, thậm chí có thể nói là không đậm không nhạt. Những lời chửi bới của mọi người mà cô nói theo như tôi biết chính là mẹ của cô. Cô chỉ dám hận mà không dám nói với mẹ mình, thế nên mới chút cả một bụng tức lên người tôi. Diệp Ngọc, cô đừng quên, lúc đó là cô tự nguyện chuyển nhượng cổ phần của mình cho tôi. Chính cô đã tự nguyện dùng lợi ích của mình để đảm bảo những tháng ngày của cô và khúc nghệ không bị quấy nhiễu. Nói trắng ra, tôi và cô bắt đầu chỉ là một vụ mua bán. Cô chuyển cổ phần cho tôi, hơn nữa còn lấy được một khoản tiền lớn từ phía tôi. Cô còn giữ được bí mật hứa giúp cô và khúc nghệ được sống yên ổn. Nhưng sau đó thì sao? Chính cô không tự giải quyết được quan hệ giữa mình và khúc nghệ. Thế nào lại món nợ này tính cả lên đầu tôi? Diệp Ngọc, điều mình không thích làm với người khác. Ban đầu tối Diệp nó không sai, người nên tự vấn lại lòng mình chính là cô. Niêm Mễ Ngạn, Diệp Ngọc tức đến nỗi cả người run lên. Anh không cần đứng giả đây làm người tốt. Bây giờ anh nói cái gì lý lẽ hùng hồn, vì anh sắp có được Tinh Thạch rồi, quỷ kế của anh sắp thành công rồi. Đừng tưởng tôi dễ bị lừa như những người khác. Hôm đó các cổ đông lớn tuổi nó không sai, anh chỉ mong bố tôi chết đi. Thật ra ngay từ lúc bố tôi còn sống, anh đã từng bước vạch sẵn kế hoạch rồi. Bây giờ lúc anh thu lưới có phải không? Tôi nhất định sẽ vạch trần anh, không cần biết anh dùng cách gì, tôi cũng phải vạch trần kẻ lừa đảo như anh. Tôi phải để cho tất cả mọi người biết, Niêm Mễ Ngạn chính là kẻ nội gián, đã tiết lộ bí mật thương mại. Tôi sẽ không để các cổ đông lớn tuổi bị anh qua mặt đâu. Niêm Mễ Ngạn bình tĩnh hút thuốc, thờ ơ trước những lời chửi mắng của cô ta. Lại một tia sáng rạch ngang bầu trời, sau đó một tiếng đùng đoàng, đất trời dường như cũng dừng lắc theo. Đúng lúc này, cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra, ngay sau đó là một loạt những tiếng xin lỗi. Niêm Mễ Ngạn ngước nhìn, là người bảo vệ tòa nhà. Người bảo vệ vội vàng giải thích. Thật ngại quá, tôi vừa nhìn thấy chủ tịch đã ra về. Lúc kiểm tra thì thấy đèn trong Tinh Thạch vẫn còn sáng, tôi tưởng mọi người đã quên không tắt. Ra ngoài! Diệp Ngọc giận dữ quát lên. Xin lỗi, xin lỗi. Người bảo vệ sợ hãi vội vã rời đi. Niêm Mễ Ngạn vẫn bình thản từ đầu tới cuối, điếu thuốc cũng sắp hút hết. Anh dập tắt vào trong gạt tàn, điềm nhiên nói. Cô nói xong rồi chứ? Diệp Ngọc vẫn phẫn nộ nhìn anh chằm chằm, bờ môi mím chặt. Niêm Mễ Ngạn đứng dậy. Nếu cô muốn chửi cho bớt tức, vậy thì cô đã mắng rồi đấy. Tôi không có thời gian ngồi đây để điên cùng cô đâu. Dứt lời anh quay người định rời đi, nhưng anh lại bất ngờ bị Diệp Ngọc giữ lại, sức mạnh lớn đến nỗi Niêm Mễ Ngạn sửng sốt. Anh không chú ý, cả người đờ ra, một tay kia bỗng chốc đâm vào đầu. Con chim điều hâu làm bằng vàng trang trí trên bàn họp, góc cạnh của vật trang trí này sắc lẹm, làm mu bàn tay anh bị thương. Theo phản xạ tự nhiên, Niêm Mễ Ngạn nhíu mày quát lên. Cô ấy đủ chưa? Ngay sau đó anh đẩy cô ta ra.

Tú Khải dẫu sao cũng là xuất thân trong ngành cảnh sát chống ma túy, tình huống này anh thường xuyên bắt gặp. Tuy rằng đối tượng là Diệp Lan khiến anh căng thẳng hơn mọi khi, nhưng khi tới thời khắc quan trọng, anh vẫn phải đè nén sự căng thẳng ấy xuống, giữ vững bình tĩnh. Nhân lúc Diệp Lan không đề phòng, anh bước nhanh tới, túm lấy bàn tay đang cầm mảnh vỡ của cô, giữ chặt lấy cổ tay cô, để mặc cô gào khóc cũng không buông. Lúc này cương quyết đoạt lấy mảnh vỡ từ tay của Diệp Lan sẽ vô cùng nguy hiểm, cách duy nhất là để cô tự buông tay. Lực tay của Tú Khải rất mạnh, cổ tay của Diệp Lan cảm thấy tê dại, bất giác buông tay. Khi mảnh vỡ rơi xuống đất, Tú Khải đá văng nó đi rồi quát: "Thu dọn sạch sẽ tất cả mảnh thủy tinh vỡ trong phòng, khẩn trương lên." Nguyên Tuyết Cầm và Diệp Hạc Thành không dám dè dà, lập tức làm theo. Diệp Lan không nằm yên trong lòng Tú Khải, cô liều mạng dễ dùa, gào thét như một kẻ điên. Lòng bàn tay cô bị thương, máu thậm chí còn thấm lên cả áo sơ mi của Tú Khải. Tú Khải lo lắng cho vết thương của cô, mơ hồ lại không thể nhìn rõ cụ thể nó sâu đến mức nào. Anh lại hét lên với Nguyễn Tuyết Cầm: "Mang dây thừng lại đây." Nguyễn Tuyết Cầm sững người: "Sao cơ?" "Dây thừng." Tú Khải lặp lại lần nữa: "Không trói cô ấy lại, cô ấy sẽ còn làm bị thương chính mình. Còn nữa, vết thương của cô ấy cần phải được xử lý." Tay Nguyễn Tuyết Cầm run lên bần bật. Diệp Hà Thành lập tức đi tìm, nhưng tìm mãi vẫn không có. "Kéo dài trải giường xuống, biện thành dây, nhanh." Tú Khải nghĩ ra cách. Thế nên hai người họ nhanh chóng kéo ga trải giường xuống, buộc lại, tết thành kiểu dây thừng. "Tú Khải, em cầu xin anh, cho em một ít bột trắng đi, hay là anh tiêm cho em thứ gì đó cũng được. Em chịu không nổi nữa rồi, em sắp chết rồi." Diệp Lan bắt đầu van nài như một con nghiện, dáng vẻ của cô đáng thương vô cùng, ai cũng không nỡ. Tú Khải cắn chặt răng, ôm ghì lấy cô, cố gắng không nhìn biểu cảm đáng thương ấy. Anh sợ mình không thể quyết tâm được, rồi lại thật sự sẽ nghĩ tìm cách ma túy cho cô hít, để cô bớt đau đớn. "Lan Lan." Anh gọi tên cô hết lần này tới lần khác, cố gắng vỗ về tâm trạng của cô. "Chẳng phải anh yêu em sao? Anh yêu em thì không thể nhìn em đau khổ như vậy được." Diệp Lan liều mạng ngọ ngoậy, thậm chí mở miệng cắn anh. Thấy anh không đồng đẩy, cô bắt đầu chửi mắng: "Có phải anh không muốn gương mặt nhìn em chết không? Tú Khải, anh vốn không yêu em, anh nói mấy lời đó chỉ là cười nhạt em thôi. Nếu anh yêu em, sao có thể nhìn em đau khổ như thế?" Gân xanh đã nổi trên trán của Tú Khải, anh vẫn ôm chặt cô, giọng nói khàn đặc: "Lan Lan, nghe lời anh, chính vì anh yêu em nên mới càng phải giúp em cai nghiện. Em không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu không sẽ chỉ đau khổ thêm mà thôi." Dây thừng cuối cùng cũng được làm xong, nhưng sao Nguyễn Tuyết Cầm nỡ trói con gái, nước mắt bà ta cứ xoay tròn trong hốc mắt, tay cũng run lên kịch liệt. Chú giữ lấy Lan Lan." Tú Khải phải đích thân ra tay, tay Diệp Hoạt Thành cũng run run, nhưng ép buộc bản thân phải làm. Ông ta bước lên, cố gắng ấn chặt Diệp Lan, nhưng dù sao cũng là bố, cố gắng thì cũng được bao nhiêu sức lực. Lúc này Diệp Lan vô cùng khỏe, lập tức đẩy Diệp Hoạt Thành ra, xông ra ngoài. Tú Khải thất kinh vội vàng chạy theo. Anh thấy Diệp Lan lật tung các tủ không biết đang tìm cái gì. Tú Khải lao tới như một mũi tên, giữ chặt lấy eo Diệp Lan, sau đó bế cô lên. "Đưa em ra." Diệp Lan phát điên, không ngừng quẫy đạp và gào thét. Cô giơ tay thậm chí còn cào bị thương cổ Tú Khải. Nhưng lần này kiểu gì Tú Khải cũng không buông tay ra nữa. Sau khi đè chặt cô xuống sofa, anh hét lên với Diệp Hạc Thành: "Cho cô ấy lại." Diệp Hạc Thành không dám mềm lòng nữa, vội vàng làm theo. Diệp Lan phát ra những tiếng khóc chói tai, Nguyễn Tuyết Cầm đứng bên ôm chặt miệng, nước mắt trào ra. Cho tới khi Diệp Lan bị trói chặt hoàn toàn, không còn sức động đậy nữa, Tú Khải mới bế cô trở lại giường, ngồi trên đầu giường nhìn cô. Ánh mắt anh tràn ngập đau thương, nhưng cơn nghiện của Diệp Lan vẫn chưa dứt, cô vẫn không ngừng cự quậy nức nở: "Tôi xin mọi người, con đau lắm, con rất nhiều côn trùng đã cắn con." "Cô ơi, ở trong nhà có hộp bông măng không?" Tú Khải cũng túa đầy mồ hôi, Nguyễn Tuyết Cầm vội vàng đi lấy. Tú Khải lấy ra hai lọ oxy già, tách lòng bàn tay của cô ra, nhưng cô rất không phối hợp, cuộn tay lại rất chặt. "Tú Khải, anh bắn chết em đi, em không muốn chịu đựng nỗi khổ này nữa." Diệp Lan cắn chặt môi, sống lưng Tú Khải lạnh toát, trong lòng thầm nghĩ cũng may tối nay anh không mang theo súng, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước đây anh từng thấy người bị con nghiện tự sát, nếu Diệp Lan cũng... anh không dám nghĩ. Thấy cô sắp cắn nát môi mình, Tú Khải dịu giọng khuyên nhủ. Nhưng lúc này Diệp Lan chẳng nghe được vào câu nào, cô như một con sói mất kiểm soát, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn đứt huyết quản của người khác. Nhưng Tú Khải đau lòng. Anh không nghĩ gì nữa, cúi đầu bịt miệng của cô lại, dùng môi và răng mình cậy miệng cô ra. Một giây sau, Diệp Lan cắn vào môi anh rất mạnh, anh hự một tiếng, nhưng tay vẫn giữ chặt cơ thể cô. Chẳng mấy chốc Diệp Lan bật khóc, cô ít nhất vẫn còn giữ lại chút lý trí. Nhân lúc cô khóc, Tú Khải ngước mắt lên, môi anh đã bị cô cắn xước, máu trào ra. "Lan Lan, để anh xử lý vết thương cho em." Lần này anh dùng sức nạy từng ngón tay của cô ra, dùng hai chai oxy giả khử trùng. Sau khi lau sạch vết thương anh mới phát hiện tay cô đâu đâu cũng là vết thương. Tú Khải cảm thấy còn đau hơn chính mình bị thương tổn. Trước đây cô ấy cũng như vậy sao? Tú Khải hỏi họ. Diệp Hà Thành có chút lung túng, ông nhìn Nguyễn Đức Cầm một cái. Gương mặt Nguyễn Đức Cầm chỉ toàn bi thương, bà ta khẽ nói. Trước đây nó cũng lên cơn nghiện, nhưng chưa từng nghiêm trọng như hôm nay. Trước khi cháu đến đã duy trì bao lâu rồi? Nguyễn Đức Cầm nghẹn ngào. Gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Gì cơ? Tú Khải kinh hãi. Những lần trước đây hai người xử lý như thế nào? Tú Khải nhìn họ, Nguyễn Tuyết Cẩm bỗng im mặt, sắc mặt Diệp Hà Thành cũng rất khó coi. Tú Khải cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng lúc đó Diệp Lan đã bắt đầu không yên, cả người cô co rụt lại. Tuy bị người trói chặt nhưng cô vẫn cố giãy, hét lên với Nguyễn Tuyết Cẩm. Con xin mẹ đấy, cho con ít đi, con xin mẹ. Nghe xong những lời đấy, Tú Khải bàng hoàng quay đầu nhìn Nguyễn Tuyết Cẩm. Lúc này Nguyễn Tuyết Cẩm biết không giấu được nữa, bà ta khóc lóc nói không thành tiếng. Mấy lần trước tôi quả thực không nên lòng nhìn nó khổ sở, nên đã ra chợ đen mua một trắng với giá cao. Tú Khải sừng sốt, đứng bật dậy, hét lên. Gì cơ? Hết tập 109. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.